Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 1064, qua phố kêu đánh. Đi vào mẫu thân trong biệt viện, liếc thấy gặp Thiên Ngữ Tình. Nhu Thuận hiểu chuyện Thiên Ngữ Tình sáng sớm liền đến. Hiện tại tựa hồ đang hướng đát kỷ học tập pha trà. Một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Nhạc Tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn lấy, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hiện tại cũng là hưởng thụ niềm vui gia đình. Mẫu thân, Diệp Hoa đi vào nhẹ giọng hô. Hiện tại kêu là càng ngày càng thuận miệng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng cung kính hô một tiếng. Thiên Ngữ Tình nhìn thấy Diệp Hoa đến, tranh thủ thời gian đứng dậy. Thành thành thật thật, Diệp Hoa rất hài lòng Thiên Ngữ Tình thái độ. Làm thê tử, liền muốn có dạng này giác ngộ. Nhìn xem hai cái này, hiện tại cũng không sợ bản tôn, đều là kẻ già đời. Tuyệt Thiên đâu? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Đại ca, ta tới, chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên cõng một cái to lớn kiện hàng chạy tới. Diệp Hoa nhìn lấy tựa như qua đuổi xuân vận giống như. Diệp Hoa đón đến hỏi, ngươi liền không có chữ vật giới à? Ai nha? Dạng này mới lộ ra giống dọn nhà nha. Các tẩu tẩu nói có đúng hay không a? Diệp Tuyệt Thiên nhếch miệng cười nói. Đối với Diệp Hoa cái này thân đệ đệ, mấy cái nữ nhân cũng coi là có hảo cảm. Cùng Diệp Hoa có rất lớn tương phản. Nếu như Diệp Hoa là muộn hồ lô, này Diệp Tuyệt Thiên cũng là khai tâm quả. Diệp Hoa bất đắc dĩ, về sau phải thật tốt quản giáo một chút cái này đệ đệ mới được. Mẫu thân, chúng ta bây giờ liền đi xuống đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Tốt, đi thôi. Mẫu thân cũng nghĩ ra qua đi đi. Rất lâu không hề rời đi cái viện này. Nhạc Tĩnh ôn nhu cười nói. Mấy ngày gần đây nhất Nhạc Tĩnh khí sắc cũng tốt nhiều. Nếu như lấy trước thoạt nhìn giống 60 tuổi người, như vậy bây giờ nhìn lại chỉ có 40 tuổi. Chói lọi, Diệp Hoa gật gật đầu, chậm rãi tay giơ lên. Bịch một tiếng, búng tay một vang, trong biệt viện mấy người trong nháy mắt liền biến mất. Không thể không nói, búng ngón tay là Diệp Hoa ưa thích dùng nhất tư thế. Quá có cảm giác, mà ở Diệp Hoa đi không lâu sau, Diệp Sơn chậm rãi đi vào biệt viện. Nhìn lấy không có một ai biệt viện, Diệp Sơn than nhẹ một tiếng, đem biệt viện cửa đóng lại, ban đầu thẳng tắp đọc hơi hơi nghiêng dưới. Diệp Nguyên Thanh cũng cảm giác được đại ca rời đi, sắc mặt mang theo nụ cười, chờ chính mình sau khi hết bận lại đi nhìn đại ca. Đại ca ở phía dưới thế nhưng là hoàng đế, như vậy chính mình cũng là tiểu lần lượt, a ha ha. Thật có ý tứ. Vô Hư Đế Quốc, ngày này cùng thường ngày không hề khác gì nhau, vẫn là phi thường náo nhiệt. Từ khi đi qua lần trước giáo huấn về sau, tất cả mọi người trở nên trung thực rất nhiều. Rốt cuộc không ai dám nghi vấn hoàng đế thực lực, hoặc là không giết, hoặc là trực tiếp giết sạch sành sanh. Về phần dị tộc vấn đề, này đều không phải là sự tình. Hoàng đế phía sau thế nhưng là có thần minh. Làm cái gì quyết định biện pháp đều là thần thánh. Xem ra tại tất cả mọi người tâm lý, vẫn là thần minh trí thượng. Dù là thần minh nói cứt thơm quá, vậy khẳng định cao hơn hô một tiếng. Thật là thơm, nhưng lúc này trong thành phát sinh một kiện không thế nào sự tình tốt. Chỉ gặp một đám trẻ con vây quanh một người mặc nhếch nhác nữ tử lanh lợi, mang trên mặt chế giễu. Mà ngã trên mặt đất nữ tử hơi cúi đầu, một đầu mái tóc dơ giấy bẩn thỉu không thôi, thậm chí trên mặt đều là rất bẩn, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ mùi nấm mốc, tựa như rất nhiều ngày không có tắm rửa giống như. Tại Vô Hư Đế Quốc, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này người. Dù sao chỉ cần có thể động, tứ chi kiện toàn, đều rất tốt. Cuộc sống thoải mái tại Vô Hư Đế Quốc trước mặt, chỉ có lười biếng người mới sẽ dạng này, để cho người ta xem thường. mà vị nữ tử này rõ ràng đã tới mấy ngày. Ngay từ đầu mọi người cảm giác đến đáng thương, đều sẽ bố thí một điểm, thậm chí cho nàng tìm việc làm. Ai biết nữ tử căn liền sẽ không làm, mà lại là loại kia càng bang càng bận bịu. Liền chưa thấy qua đần như vậy nữ nhân, liền cả quét đường dạng này phổ thông công tác cũng không thể làm tốt. Đơn giản cũng là vô hư đế quốc một khỏa u ác tính. Đem vô hư đế quốc khen ngợi trực tiếp hướng xuống rồi. Mỗi ngày được đi trên đường, xú khí huân thiên, có thể hay không tắm rửa liền xem thiên ý. Thật hy vọng lão thiên trận tiếp theo mưa, đem vị nữ tử này cho xối thanh tỉnh. Nhếch nhác nữ, dơ bẩn nữ, đại ngốc nghếch, không làm việc, chỉ lười biếng, đi ăn chùa. Mấy đứa bé tay cầm tay vây quanh nữ tử xung quanh vòng. Người chung quanh cũng là một mặt ghét bỏ. Nếu như không phải có quy định, thật nghĩ đem nữ nhân này đuổi ra vô hư đế quốc. Thật sự là ném vô hư đế quốc mặt mũi. Nữ tử giữ im lặng nghiêng ngã xuống đất, không nói gì, lộ ra rất lợi hại bất lực. Tại thành bên ngoài tường, Diệp Hoa cũng mang theo mẫu thân đám người đi tới chính mình địa bàn. Nhạc Tĩnh nhìn lấy cái này to lớn thành tường, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Tuyệt Thiên tuy nhiên nhìn qua, nhưng lúc này cũng còn kinh thán hơn. Quá lợi hại, quá hào, làm dạng này thành tường, đến muốn bao nhiêu tiền a? Diệp Hoa, người thật sự là cái này thành hoàng đế sao? Nhạc Tĩnh không thể tin được, kinh ngạc hỏi, mẫu thân, đây chính là ta thành. Diệp Hoa lúc này cảm thấy vô cùng tự hào, nhất là từ mẫu thân trong mắt nhìn thấy khen ngợi, đây chính là một loại cảm giác thỏa mãn, loại cảm giác này thật sự là tốt lắm. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, Diệp Hoa, làm thật tốt, mẫu thân vì ngươi tự hào. Diệp Hoa lộ ra cười yếu ớt, có thể nghe được mẫu thân câu nói này, làm như vậy cái gì đều là đáng giá. Đại ca, có phải hay không phải cho ta phong cái gì tướng quân mang binh đánh giặc loại kia? Ta cũng là muốn lập chiến công. Diệp Tuyệt Thiên đã không kịp chờ đợi, tại thần minh giới bởi vì hoàng đế nguyên nhân, vô pháp nhậm chức, nhưng là nơi này là đại ca nói tính toán, chính mình rốt cục có thể xông xáo một chút. Nhạc Tĩnh tức giận nói ra, người trước cho mẫu thân đem nàng dâu cưới, suy nghĩ tiếp còn lại. Mẫu thân, không lập nghiệp, như thế nào thành gia a? Lúc này Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, tục ngữ nói a, thành gia lập nghiệp, trước thành gia sau lập nghiệp. Tẩu tẩu, các người thật sự là một cái đều không giúp ta. Diệp Tuyệt Thiên nghẹt nghẹt miệng, hướng phía thành môn đi đến. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một trái một phải vịn Nhạc Tĩnh. Đây tuyệt đối là nịnh nọt bà bộ dáng. Thiên Ngữ Tình đều nịnh nọt hơn ngàn năm. Sở dĩ đem cơ hội nhường cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch trì, chính mình thì đi tại Diệp Hoa bên người. Kỳ thực rất muốn giữ chặt Diệp Hoa tay, hoặc là kéo lại Diệp Hoa cánh tay, nhưng là không dám a. Nếu là Diệp Hoa đem cánh tay mình vung, đây chẳng phải là rất lợi hại xấu hổ. Nhưng là mẫu thân ở bên người, Diệp Hoa trọng yếu nể tình đi. Đi ở bên cạnh Diệp Hoa cũng là đang nghĩ, người nữ nhân ngốc này, bản tôn liền đứng ở bên cạnh, còn chưa động thủ à? Còn phải đợi lấy tôn chủ động động tay à? Cơ hội khó được, cũng không biết người đang sợ cái gì. Thiên Ngữ Tình quyết định chắc chắn, trực tiếp ôm chặt lấy Diệp Hoa cánh tay, mà lại là loại kia gấp vô cùng, sợ Diệp Hoa đem tay mình cho vứt bỏ. Diệp Hoa sững sờ một chút, cái này Thiên Ngữ Tình a, như thế dùng lực, xem ra bản tôn là thật đem nàng hù đến. Bất quá tay cánh tay bị Thiên Ngữ Tình dạng này mỹ nữ ôm, vẫn là thật thoải mái. Dù sao Ngữ Tình cơ ngực vẫn là rất lợi hại hung. Gặp Diệp Hoa vậy mà không có đem chính mình hất ra, Thiên Ngữ Tình nhất thời vui vẻ, trên mặt nhất thời rào rạt ra hạnh phúc nụ cười, gương mặt đều dán tại Diệp Hoa trên cánh tay. đắc ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.